Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ hôm qua tới giờ, nó dồn dập đến mức Tuấn không thể suy nghĩ gì được. Cậu lọ mọ đạp xe đạp ra chỗ của ông Sáu. Trong cái bộ dạng lấm lem, gương mặt thì nhăn nhó với cả đôi tay thì đang ôm lấy bụng, ông Sáu hỏi ngay. Ơi, Tuấn, mày bị cái gì vậy? Tuấn không giấu giếm mà đem kể lại chuyện. Nghe xong thì ông Sáu thở dài. Ôi, vậy là cái đám giang hồ kia chắc là do thằng Nghĩa nó mướn rồi đấy. Mày làm gì đụng tới nó mà để nó mướn giang hồ vậy à con? Không hề ạ, con không hề làm gì. Tuấn thanh minh. Ông Sáu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Đúng thiệt là tao nghĩ nãy giờ, cũng chưa nghĩ ra được là mày đã làm gì ảnh hưởng tới nó. Nhưng mà tao nghĩ là mày nên chuyển trọ đi, lo cho cái thân của mình trước, đừng tìm hiểu chuyện gì, chả để làm gì đâu. Tuấn bực dọc đáp. Không thể yên lặng như thế được, con có làm gì sai phạm đâu cơ chứ. Giờ đùng đùng đuổi con đi, con hăm dọa. Ngon thì đụng con thử xem, con đi báo công an luôn đấy. Thằng đây, mày làm vậy là ngu đấy. Mày thử nghĩ đi, nếu mày báo công an, thì công an tới đây, mày có bằng chứng gì để mà chứng minh người ta đánh mày hay không? Hơn nữa, bà Huệ bà ta là chủ trọ. Giờ bà không cho mày thuê nữa thì mày cũng không có cớ gì để mà nói lại được. Kiện tụng làm chi cho nó thiệt thân ra. Mày còn đi học, nhắm bị bọn giang hồ trả thù, thì có yên ổn học hành được hay không? Nghe ông Sáu nói cũng có phần có lý nên Tuấn đã im lặng. Cậu vẫn uất ức lắm. Thế là Tuấn quyết định sẽ đi về hỏi bà Huệ cho ra nhẽ, rồi có chuyển đi đâu thì chuyển. Tuấn chạy về đến đầu hẻm thì không thấy chiếc xe hơi kia đâu. Chắc là gã Nghĩa kia đã đi đâu rồi. Cứ như thế cũng tốt. Sẽ dễ bề cho Tuấn nói chuyện với cả bà chủ trọ hơn. Cậu dựng xe trước cửa nhà của bà. Ông Thịnh đang ngồi uống trà trong sân thấy Tuấn thì đã ngoắc tay lại. Tuấn, nay không đi làm hả con? Vô đây làm ly trà cho tỉnh táo nào. Có vẻ như ông Thịnh chưa biết chuyện vợ của ông đang đòi lại phòng trọ. Tuấn cười trừ rồi nói. Dạ, con cảm ơn ạ. Có cô Huệ ở nhà không hả chú? Bà ấy hả? Bà ấy ở trong bếp á. Bà ơi, thằng Tuấn nó kiếm đây này. Ngay lập tức, bà Huệ từ dưới bếp hớt hơ hớt hải chạy lên. Bà liếc mắt ra hiệu cho Tuấn quay về. Cậu cũng hiểu ý cho nên cứ thế mà bỏ về bên phía phòng trọ của nhà mình. Bà Huệ chừng 5 phút sau thì ra theo. Bà không bước vào phòng mà kêu Tuấn ra. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì Tuấn được bà dúi ngay một cái bì thư vào trong tay. Con đi giùm cô đi. Trong đây là tiền nhà tháng này. Cô gửi lại cho con. Con đi giúp cho cô nhé. Nhưng mà phải có chuyện gì mới được chứ ạ? Tự nhiên cô đuổi con đi như vậy thì... Tuấn chưa kịp nói hết câu thì bà Huệ đã trở nên tức giận. Bà gằn giọng. Giờ tao không thích cho mày thuê nữa. Có được hay không? Trả trọ đi. Tuy tức lắm, nhưng nhớ lại lời của ông Sáu nói. Tuấn kiềm lại cơn tức. Cậu nói. Thôi được rồi, con đi. Nhưng mà cô cho con thời gian để con tìm trọ đã. Không phải muốn con đi là con đi luôn được đâu ạ. Tao không biết. Mày làm sao thì làm. Lo đi nhanh nhanh lên. Nói rồi, bà quay lưng bỏ đi. Tuấn thực sự bất lực. Nhưng rồi không còn cách nào khác, cậu đành phải đi mà thôi. Đúng là cậu không có còn gì để mất cả, cho nên không thể kiện tụng hay là tố bà ta lừa đảo được. Mất đến 3 hôm thì Tuấn mới có thể tìm được căn nhà trọ như ý. Mấy tháng qua đi làm chăm chỉ nên cậu cũng không có khó khăn trong việc đặt cọc tiền nhà trước nữa. Sau khi dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, Tuấn đưa mắt nhìn lên chiếc ban thờ ở trong góc phòng. Cậu bước tới, đưa tay đốt một cây nhang rồi khấn. Tôi phải đi rồi. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng mà tôi không thể ở đây được nữa. Cô có linh tính thì mau mau siêu thoát. Đừng làm hồn ma vất vưởng ở đây mà tội nghiệp chi. Cắm nhang xong, Tuấn ôm ba lô rồi với cả cầm xách cái túi hành lý ra bên ngoài. Hai mẹ con bà Huệ trông thấy Tuấn bỏ đi thì có vẻ hớn hở lắm. Riêng ông Thịnh thì vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc ông nghĩ là do Tuấn tự bỏ đi mà thôi. Tuấn cũng không có muốn giải thích làm gì. Đêm nay, đêm đầu tiên ở nhà trọ mới, căn phòng này Tuấn tuy có hơi nhỏ hơn căn phòng cũ, nhưng được cái nó mới được xây gần đây, cho nên sạch sẽ và thuận mắt lắm. Sau khi sắp xếp mớ đồ đạc, Tuấn mệt mỏi nằm ngả lưng lên chiếc đệm rồi thiêu thiêu ngủ. Những tưởng đâu là những chuyện không vui đã bị bỏ lại ở căn phòng trọ cũ. Nhưng không, vừa mới chợp mắt được một chút thì Tuấn đã lại tiếp tục mơ. Lần này không gian không phải là ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.